Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1703, đúng là sát ý đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Đoạn Long nện ở phía trên, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Rồng và hổ ầm ầm sụp đổ. A! Lão già kêu thảm một tiếng, cánh tay run lên, máu me đầm đìa. Ông ta lùi bình bịch lại mấy chục mét, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Hay lắm nhóc con, lực chiến đấu của cậu quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh không nói gì, tiếp tục ra tay, kiếm thứ ba chém tới. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực ngoài cửa lớn Diệp Phủ tiến vào trong đêm tối. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như thế, lão già biến sắc, trong lòng vô cùng rung động. Tên nhóc này thật sự muốn giết lão phu. Lão phu sống hơn ngàn năm, cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy người nào sát phạt quả đoán như thế. Lăng Vận Nhi kinh hô một tiếng. Anh Diệp dừng tay. Ông nội tôi là các chủ của thiên hạ đệ nhất các. Chúng tôi không có ác ý với anh. Thiên hạ đệ nhất các. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, kiếm Đoạn Long trong tay anh liền dừng lại. Chỉ còn cách đầu lão già không đến 0.5 cm. Đúng là sát ý đáng sợ. Nếu không phải vừa rồi Vận Nhi hô lên, chỉ sợ lão phu sẽ phải chết ở chỗ này. Lão già hít sâu một hơi. Ông ta vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh thu hồi kiếm Đoạn Long. Hai người thật sự đến từ thiên hạ đệ nhất các. Lăng Vận Nhi xông lên, kiểm tra thương thế của lão già, vẻ mặt phẫn nộ, ai dám giả mạo chủ nhân của thiên hạ đệ nhất các chứ? Sắc mặt lão già hơi trắng bệch, lão phu tên là Lăng Thiên Hùng, chính là các chủ đời thứ 379 của thiên hạ đệ nhất các. Ông ta vừa nói xong, phụt, liền phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn, ngã bịch xuống đất, cách trương.